Ta tu tiên tại gia tộc, chương 667, Thiên Hư Phong, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Nguyên Kiếm Tông bên trong tiên cung huy hoàng đại khí, một đạo độn quang hướng về tòa tiên cung này bay tới, độn quang hạ xuống. Một vị tu sĩ trẻ tuổi đứng trước cung điện, bước vào tiên cung. Cổng tiên cung, một đạo thân ảnh màu đen từ trong tiên cung đi ra. Tôn điện chủ, Tần Trảm nhìn thấy tu sĩ trung niên mặc đạo bào màu đen đi tới này. Ánh mắt hơi híp lại, chào hỏi. Tu sĩ áo đen gật gật đầu với Tần Trảm, phát ra thanh âm khàn khàn nói: "Tần điện chủ." Tần Trảm hơi khom người về phía đối phương, chủ động tránh đường ra. Tu sĩ áo đen mỉm cười, cưỡi độn quang rời khỏi tiên cung. "Vào đi." Nhìn theo tu sĩ mặc đạo bào màu đen rời đi, bên tai Tần Trảm vang lên thanh âm của tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông Phi Thần Tuyết. Nghe vậy, Tần Trảm lững thững bước đi vào tiên cung, đập vào mắt chính là một vị tiên tử an tĩnh ngồi xếp bằng trước lư hương. Tần Trảm nhẹ nhàng quen thuộc đi đến ngồi xuống bồ đoàn trước mặt Phi Thần Tuyết, trực tiếp cầm lấy linh quả trên bàn, nhai nuốt. Hương vị của huyết sát quả này không tệ, vừa lúc gần đây ta đang ngưng luyện thân thể, đều cho ta đi. Nói xong, Tần Trảm cũng không khách sáo, ở trước mặt Phi Thần Tuyết, đem tất cả huyết sát quả trong đĩa bỏ vào nhẫn chữ vật. Lấy đi xong chiến lợi phẩm, Tần Trảm lộ ra biểu tình mỹ mãn, chợt nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Phi Thần Tuyết nói: "Vừa rồi ta nhìn thấy ảnh điện điện chủ, lão già này tới đây làm gì?" Nhìn bộ dáng Tần Trảm không đứng đắn, Phi Thần Tuyết không khỏi khẽ lắc đầu: "Tôn điện chủ tới đây là vì chuyện Thái Nhất Thần Thủy." Nghe được Thái Nhất Thần Thủy, sắc mặt Tần Trảm nhất thời trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: "Thái Nhất Thần Thủy của Thanh Vi Đạo Phái." Phi Thần Tuyết gật đầu. Nghe vậy, tâm tình của Tần Trảm càng lúc càng nặng nề. Càn Nguyên Kiếm Tông Thiên Hư Sơn là đạo tràng của luyện khí điện điện chủ Hồ Diên Trì, phong cách của đạo tràng hoàn toàn khác với các tu sĩ nguyên anh khác. Vừa tới gần Thiên Hư Sơn, cho dù cách đại trận phòng ngự Trần Đạo Huyền cũng có thể xuyên qua tầng rào cản không gian, cảm nhận được nhiệt lực mênh mông phát ra từ tiên sơn này. "Trần tiền bối, nơi này chính là đạo tràng của Hồ Diên điện chủ." Vị đệ tử từ phủ nội môn dẫn đường cho Trần Đạo Huyền sắc mặt quái gì nói: "Chỉ là từ trước đến nay Hồ Diên điện chủ không gặp ngoại nhân, cho nên..." Trần Đạo Huyền thì cười nói: "Không sao, ta đã biết đạo tràng của Tần điện chủ rồi, đợi lát nữa ta tự đi tới là được, người cứ trở về đi." "Vậy, vãn bối cáo lui." Đệ tử từ phủ nội môn khom người thi lễ, liền thân hóa độn quang, nhanh chóng rời đi. Trần Đạo Huyền đánh giá đại trận phòng ngự trước mắt, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối lệnh bài đen như mực. Khối lệnh bài này là lần trước tới Càn Nguyên Kiếm Tông, luyện khí điện điện chủ Hồ Diên Trì giao cho hắn. Trần Đạo Huyền vừa mới lấy ra lệnh bài màu đen, một đạo linh quang màu đỏ rực liền từ trên lệnh bài màu đen bắn ra, bay về phía Linh Hư Sơn. Trần Đạo Huyền biết, đây nhất định là kích phát cấm chế trên lệnh bài, hắn liền an tâm chờ đợi. Khoảng nửa nén hương, một tráng hán dáng người tráng kiện, cánh tay trần trụi, mở đại trận phòng ngự Linh Hư Sơn, từ trong đại trận đi ra: "Trần đạo hữu, sư tôn lệnh cho ta mời đạo hữu vào." Nói xong, tráng hán hành lễ với Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền không dám chậm trễ, vội vàng hoàn lễ, miệng cung kính: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com." Nói: "Làm phiền đạo hữu." Tráng hán gật đầu: "Mời, mời." Dứt lời, Trần Đạo Huyền đi theo phía sau tráng hán, bay vào trong phòng thủ đại trận. Trần Đạo Huyền thân là cấp 4 trận pháp sư, lại không nhìn ra huyền ảo của trận pháp này. Hiển nhiên, phẩm giai của tòa phòng ngự đại trận trước mắt này đã vượt xa cấp 4. Nhìn thấy ánh mắt của Trần Đạo Huyền, tráng hán cười giải thích: "Trong tất cả tu sĩ, luận về trình độ tinh thông trận pháp, ngoại trừ trận pháp sư thì đó là luyện khí sư chúng ta." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Đạo hữu nhìn thấy phòng ngự đại trận của Thiên Hư Sơn là do sư tôn lão nhân gia tự tay bố trí, phẩm giai của trận pháp cao tới cấp 6. Cấp 6? Trần Đạo Huyền vẻ mặt kinh hãi nhìn đối phương. "Chính xác." Tráng hán gật đầu. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tốc độ độn quang không hề giảm, trong nháy mắt liền đến sau núi Linh Hư Sơn. cũng chính là nơi tiềm tu của Hô Diên Điện Chủ. Dọc theo đường đi Thiên Hư Sơn, Trần Đạo Huyền nhìn thấy một tòa địa hỏa mạch cao cấp, so sánh với địa hỏa mạch trên sông Hồ Đảo, phẩm giai của địa hỏa mạch trên Thiên Hư Sơn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa đó chỉ là nơi Hô Diên Điện Chủ cùng với đệ tử của hắn tu luyện. Luyện khí, phạm vi hoàn chỉnh của luyện khí điện chiếm diện tích rộng hơn Thiên Hư Sơn này không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, những người khác của luyện khí điện đương nhiên không được điện chủ Hô Diên Trì tự mình dạy dỗ. Thậm chí người truyền thụ kiến thức luyện khí cho các đệ tử khác của luyện khí điện là những đệ tử bất thành khí nhất của điện chủ. Cách chương.